Chương 355, không sợ chết nhân tài xứng còn sống. Tốt, ta sẽ ở phía sau tiếp viện ngươi. Ít chỉ ngâm lại cuối cùng gật đầu lui về phía sau đi, mò nẹt đại nhân đã từng nói, không nên đem hết thảy đều thả vào trên bả vai mình lưng đeo, có tin tưởng đồng bạn sẽ cho người càng nhẹ nhõm. Hắn cũng học đi thử hổ ca đại nhân từng nói, tín nhiệm đồng bạn sao, mặc dù cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm chỉ là lần thứ nhất hợp tác, nhưng ít chỉ không biết vì sao chung quy cảm giác mình rất lâu trước nhận biết đối phương. Từ hư ảo chân thực, từng vì bảo vệ tình báo thả khiến cá mập thôn vệ chính mình, một màn kia cho ít chỉ vô cùng đại chấn hám. Cái này là bực nào quyết đoán áo ít chỉ thưởng thức hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm, đây là sự thật. Người nam nhân này bị hổ ca đại nhân coi trọng là tất nhiên, cũng là thời điểm mình từng bước một đi tới, tìm chân thực trong quá trình bỏ ra to lớn cố gắng. Từ ám bộ một thành viên tiểu tướng làm đến sánh vai thân phận của hắn, phần kia cố gắng làm thật không phải bình thường người có thể so sánh. Cũng là như vậy, hổ ca đại nhân tài bị chúng tìm gì nụ gì kỳ nhiệm vụ giao cho hắn cùng mình cùng một chỗ chấp hành đi có thể vì người sau lưng hy sinh hết thảy, thật sự không sợ chết nhân tài xứng còn sống. Đây là hổ cả đại nhân thường xuyên treo ở bên mép nói. Đã như vậy nói, dựa vào hắn từ đồng bạn cô quân phấn 570 chiến áo ỉ trịa ngấm lại bỗng nhiên cười, như vậy đứng sau lưng người khác, rất không có thói quen đây. Vừa mới khôi phục tam câu ngọc lần hai biến thành mạn dễ kỳ ụ, ỉ trịa thời khắc chuẩn bị tiếp ứng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm. Đem bảo vệ bắt vi mới xứng còn sống ta khí lượng tại nơi nào ỉ trịa trong lòng xuất hiện một đạo thân ảnh. Đem hết thể giao phó cho xạ sủ kẻ, thật tốt sao thủy độn đại thác nước hướng phá đối mặt vô số nhận thuật cùng bách tổng không có thể làm cho mình khôi phục giã thu tầm thường tư thái, giận chụp sàn nhà đủ để hội tụ thành quần cuộn nước biển xung kích ra, đây là trên đảo, dưới chân chẳng qua chỉ là rùa đen thôi, có thể nói hắn là địa phương tác chiến. Thủy độn nhẫn giả tại nơi này chính là ba ba, cộng thêm trong cơ thể hắn không sợ chết người, nhân tạo chế tạo ra quần cuộn chính là hắn nhà. Trải qua rắn đệ sửa đổi thân hình càng làm cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm như cá gặp nước, không có chút gì do dự trực tiếp cùng đại đao xả mệ hạ đã dung hợp một chỗ. Lúc này hắn tiến vào trạng thái mạnh nhất ỉ chỉa sớm máy thao diễn, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm giao sử dụng ra nhận thuật lúc sau đã tung người nhảy đến điểm cao, ngược lại không có bị thác nước cho trùng kích đến. Ảt nhưng chính diện ạ cả xù nạ no xả sổ gì cùng góc đều liền không có vận tốt như vậy. Bị thác nước trùng kích bay ngược về phía sau một cái khổng lồ trả cờ dạ lượng, cái này thảm hại hơn là bị ịt chia ạ mạ tệ giặt kéo dài thiêu đốt hì đạn, hưởng thụ thống khổ hắn đều quên bơi đi ra ngoài, mắt nhìn thấy không ngừng bị tưới. Thủy độn vô hạn giao hai tay đánh ra mặt nước, trong nháy mắt dùng cha sớm chuẩn bị xong, tại hồ xỉ gạ kỳ quỷ bắn bay tốc độ trào xuống phía dưới địch nhân, chiêu này chính là hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm sát chiêu, tại nước biển này trong. Nói thật trừ hổ ca đại nhân nhị ra ra sẻn rủ tổ bị ra mà ở ngoài hắn thật đúng là chưa sợ qua người nào. Nhắc tới, hắn ngược lại tại cổ nổ hạ thành danh mạnh nhi leo lên. Phải đi tìm sẻn rủ tổ bị ra mà luận bàn, chỉ là thân phận, đó chính là khiến hắn tôn kính vô cùng tồn tại. Cho nên hắn là đi dạy một vài vấn đề, có thế nhị ra cũng không có phách lối gì, vẫn cứ dựa vào thủy độn cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm đánh một trận ca ra chế tạo ra 1.000 con cá mập hình nước cũng sẽ không thừa nhận chính mình yếu không phải, căn cứ nhẫn giả danh dự nói tốt điểm đến thì ngưng hai người ngược lại đánh một trận. Ở đó sau đó cổ nổ hạ phàm là có người nhắc lên hắn thủy độn châu bò hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm liền sẽ mở miệng phản bác. Sau tìm tới qua sẻn rủ tổ bị ra mạ, đương nhiên, không biển rộng đều là thủy đạo lý. Cho nên cho tới bây giờ, nhị ra ngược lại thì thành hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm thần tượng. Cho nên cho tới bây giờ, nhị ra ngược lại thì thành hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm thần tượng. Làm vô số cá mập bao quanh đáy biển ạ cả su nạ no xạ sổ gì cùng góc đều thời điểm, hai người không chút nào còn. Đều là thủy độn nhẫn giả người nào đáy biển, là hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm thiên hạ, ở phía dưới đánh quá mức thua thiệt. Biết mình ưu thế ở đâu hổ xỉ gạ kỳ kỳ sạm cười lạnh một tiếng lần hai cái tấn. Nếu để cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy lao ra cái kêu biển chui nam nhân khiến ta minh bạch cái gọi là thủy độn ngũ thực giao cùng tiểu hình cá mập thủy đạn khác nhau, ngũ thực giao tại bị công kích sau đó sẽ trọng sinh, đem cho đối phương mang đến to lớn quái nhiễu. Hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm ý nghĩ không sai, nhưng dự bùng nổ trả cờ giả hướng về mặt biển tiến lên. Ây đã giả đánh khó giải quyết thậm chí áp chế không có vi thu biến hóa kỳ nớ bệ ẹ, liền nói ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cùng góc đều, một cái là nghệ thuật thân thể đều có thể bỏ qua, một cái khác là từ sơ đại hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mạ thời đại kia sống đến bây giờ đi, kia hết thể các thứ này còn có ý nghĩa gì đây, không hạn chế nổ súng địa ván ngu cộng thêm ạ cả xù nạ no xạ sổ gì cho gọi ra tam đại phong ảnh thả ra hạt sát, cuối cùng bọn họ như cũ hướng ra mặt biển, có thế khi bọn hắn còn chưa tới cùng lấy hơi. Thời điểm, không chung một đạo to lớn có thể đi vào hiểu rõ ràng có chút tài năng, không nói xa xa cùng sách tuột sủ cả kiếm vũ trí hạ ịt chia bùng nổ hắn nói qua phải cho hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đánh phối hợp, vậy khẳng định sẽ làm những gì, một lần sở xạ nổ năng hổ ngược lại không sẽ tiêu hao quá lớn nhãn lực cùng trả cơ dạ, nhân vật, tự nhiên làm theo đều có một ít bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Cái điểm đem giết chết hai người cơ hội đưa đến hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm trước mặt là được tuột sủ cả kiếm hung hăng nện ở mặt biển, góc đều cùng ạ cả xù nạ no xả sổ gì còn không có đứng vững lần hai trở lại hải lý. Nhưng nên đón thân ảnh hung hoành vùng vũ khí trong tay đập tới lấy tiếp nhận trả cờ dạ trở nên càng cuồng bạo to lớn nhận thuật nước biển từ từ trôi đi, chính diện nên đón hồ xỉ gạ kỳ kỳ sạm một kích toàn lực hai người rốt cuộc ngã xuống. Ả cả xù nạ no xả sổ gì nơi ngực trái tim chạy ra tím chỉ là trong nháy mắt nói ngược sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nắm chặt kia lần thứ nhất hợp tác, hai người lại đánh ra hoàn mỹ phối hợp thật nam nhân cùng ủ trí hạ ịt chỉ hai mắt nhìn nhau một cái cười cười, có. Lúc lẫn nhau khẳng định, chính là đơn giản như vậy. Bọn họ, là hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm chuẩn bị xong đại giao đạn thuật cái kia có thế du du thanh âm chuyển tới, kỳ sảm cùng ịt chỉ trong nháy mắt xoay người nửa quỳ xuống. Hổ cả đại nhân thanh âm sẽ không sai lần sau khác cậy mạnh. Mò nẹt rơi vào sắc máu tươi, mà góc đều còn sót lại một trái tim cũng đã tan vỡ. Lấy ịt trịa thân hình, tiểu tử này thân hình mò nẹt so với hắn rõ ràng hơn, sợ là nếu như xả sủ kẻ tại không mở mắt tới cái đổi mắt giải phẫu nói thật dự vững không bao lâu. Hổ cả đại nhân, chuyện này ô, xem ra, ta là mất công lo lắng đây, làm không tệ lắm hai người các ngươi. Không muốn nghe nói nhảm. Mà còn, đây chỉ là nhiệm vụ tưởng thưởng. Khoát khoát tay, mò nẹ xoay người bay về phía KNBE cùng ấy đã dạ chỗ vị trí. Mặt đất, vỗ vô ịt chìa bả vai, một cổ nhu hòa sinh mệnh lực chui vào tù bổ canh thứ nhất. Cầu hoa hoa ịt chìa kinh hoàng muốn lắc đầu cự tuyệt. Ta,